Tập 79. Cùng Sở Khiêm trò chuyện trong chốc lát, Sở Diệu liền từ Tứ Hải Sòng Bạc ra tới, mang theo Mạnh Mặc Linh bước chậm đi ở trên đường phố. Đi tới liền đến Tái Hoa Đà cư ngoại. Dì kia không phải Triển Thần Y sao? Triển Phi phấn chấn thỏa mãn cầm một quyển sách từ Tái Hoa Đà cư ra tới. Nở Diệu nhìn Triển Phi vô cùng lo lắng, thúc giục Sa Phu về nhà, hỏi: Triển Thần Y vẫn là lâu lâu tới Tái Hoa Đà cư? Mạnh Mặc Linh gật đầu. Cái kia Tái Hoa Đà tuy không lộ mặt, nhưng sẽ lưu lại tờ giấy cùng đại phu nhóm tham thảo y thuật, còn sẽ giảng giải một ít hắn biết rõ y thuật. Không chỉ có Triển Thần Y chạy trốn cần, thay y viện, một ít thay y cùng với trong thành mặt khác đại phu cũng chạy trốn cần. Trước kia đi, còn có một ít người bởi vì Tái Hoa Đà không chịu tới cửa trị liệu, lại đây tìm phiền toái. Theo Tái Hoa Đà cứu trị người càng ngày càng nhiều, hiện giờ tất cả mọi người quy củ dựa theo Tái Hoa Đà cư quy củ tới cửa tìm thầy trị bệnh. Sở Diệu nhìn Tái Hoa Đà cư sân, thần sắc có chút thất bại. Giám thị lâu như vậy, trừ bỏ biết Tái Hoa Đà y thuật cao siêu, mặt khác cơ hồ hoàn toàn không biết gì cả. Tái Hoa Đà rốt cuộc là cái dạng gì người đâu? Mạnh Mặc Linh hừ hừ nói, khẳng định là cái tính tình cổ quái, đầy đầu bạc tao lão nhân. Sở Diệu không tỏ ý kiến, xoay người rời đi. Từ dùng Tái Đà chuyên môn vì hắn phối chế thuốc viên sau, nội lực vận hành càng thêm tự nhiên, đại đại giảm bớt hắn nhân nội lực bạo động mà gặp phản phệ thống khổ. Liên điểm này, hắn cũng muốn hảo sinh che chở Tái Hoa Đà cư. Sở Diệu mang theo Mạnh Mặc Linh ở các nơi ám điểm dạo qua một vòng, sau đó liền chuẩn bị rời đi. Nở mau ra An Nghiệp Phường thời điểm, nhìn đến một chiếc đồng dạng đi ra ngoài xe ngựa, Sở Diệu trực tiếp làm Sa Phu giá xe ngựa qua đi, ngăn cản người khác đường đi. Nữ giả nam trang, Tiểu Phương nhìn cố ý hoành che ở nhà mình xe ngựa trước mặt chiếc xe, sắc mặt không tốt nói: Các ngươi làm gì vậy? Lúc này, Sở Diệu xốc lên màn xe. Nhìn đến Sở Diệu, một khắc trước còn hùng hổ Tiểu Phương tức khắc hành quân lặng lẽ. Nên Sở Diệu đối với đối diện xe ngựa hô một câu: Thạch Lựu. Trong xe ngựa, Thời Phu Hân nghe được Sở Diệu thanh âm, đầu tiên là kinh ngạc một chút, tiếp theo liền vẻ mặt đen đủi. Nàng dễ dàng không ở An Nghiệp Phường nội tiếp khám, chính là sợ người có tâm đem nàng cùng Tái Hoa Đà cứ liên hệ đến một khối. Lần này tiếp khám thật sự là người bệnh hành động không tiện. Lúc này mới lại đây, không nghĩ tới cư nhiên đụng phải Sở Diệu cái này sát tinh. Thời Phu Hân bay nhanh kiểm tra rồi một chút tự thân. Sở Diệu là đặc giam tư đầu, phải cẩn thận ứng đối, xác định không có gì khác thường, mới yên tâm. Nghĩ đến lần trước ở Minh Đài Sân Băng, nàng chủ động tiếp đón, Sở Diệu lý cũng chưa lý. Nàng làm hại nàng bị lúc ấy ở đây, người cười nhạo. Thời Phu Hân liền không lên tiếng. Nhìn đối diện im mắng xe ngựa, Sở Diệu nhướng mày, lại lần nữa ra tiếng: Thời Lục. Thời Phu Hân lười biếng dựa nghiêng trên trong xe ngựa, trong miệng hừ hừ nói: Kêu ta liền phải theo tiếng nha, cho rằng lớn lên soái liền có thể muốn làm gì thì làm sao, ta lại không phải hoa si. Đúng lúc này, kẽo kẹt một tiếng, cửa sổ xe bị một viên đá trực tiếp phá khai rồi. Sở Diệu cùng Thời Phu Hân bốn mắt nhìn nhau, một cái cười như không cười, một cái đầy mặt bất mãn. Lục cô nương này cái giá là càng lúc càng lớn nhà. Ha phù hà. Hai tiếng. So không được Diệu Tam công tử, vô duyên vô cớ coi như phố cả nhân mã xe, còn mạnh mẽ phá vỡ khuê các tiểu thư cửa sổ xe. Diệu Tam công tử này diễn xuất, có thể đi đường hái hoa tặc. Ta nhưng thật ra tưởng hái hoa, chính là từ đâu ra hoa cung bản công tử thải đâu. Ý ngoài lời chính là, Thời Phu Hân nhập không được hắn mắt. Thời Phu Hân có chút chán nản. Vừa định giận dỗi trở về, đã bị Sở Diệu đoạt trước. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Tức giận không phát tiết ra tới, Thời Phu Hân quát cái đôi mắt hình viên đạn qua đi, trực tiếp tới một câu: Quản ngươi đánh rắm. Sở Diệu có chút kinh ngạc, hắn còn trước nay không bị cô nương gia như thế thô tục đối đãi quá. Bên cạnh Mạnh Mặc Linh, thấy Thời Phu Hân cư nhiên dám đối với Sở Diệu tiêu thô tục, là bội phục lại chờ mong. Bội phục Thời Phu Hân lá gan đại, chờ mong Sở Diệu ra tay thu thập Thời Phu Hân. Đáng tiếc Sở Diệu không như hắn mong muốn. Bị người nhẹ đãi, Sở Diệu tuy có chút bực bội, nhưng nghĩ Hồng Nhan Tiếu nộp lên thuế bạc, quyết định trước không cùng Thời Phu Hân so đo. Ngươi mời ta ăn cơm, ta nói cho ngươi một tin tức. Thời Phu Hân nhìn hắn, có chút ngoài ý muốn, nghĩ đến Sở Diệu thân phận, trực tiếp lắc đầu cự tuyệt. Ta một cái, cô nương ra sao hảo thỉnh ngoại nam ăn cơm. Sở Diệu lười đến ma kỷ nghiệp quan hai chữ, liền ý bảo Sa Phu có thể rời đi. Thời Phu Hân nghe được nghiệp quan, vội vàng ra tiếng: Từ từ, có thể cùng Diệu Tam công tử ở chỗ này ngẫu nhiên gặp được đó chính là duyên phận, lý phải là thỉnh ngươi ăn cơm. Sở Diệu liếc xéo lại đây, Ngươi một cái cô nương ra sao hảo mời ta cái này ngoại nam ăn cơm. Thời Phù Hân tươi sáng cười nói, ta ăn mặc nam trang đâu, không có gì đáng ngại. Sở Diệu nhìn nàng không nói cái gì nữa, trực tiếp làm Sa Phu giá xe ngựa đi Thao Thiết Tửu Lầu. Thời Phù Hân tắc làm Tiểu Phương đi theo bọn họ phía sau. Tới rồi, Thao Thiết Tửu Lầu sau, Sở Diệu trực tiếp mang theo Thời Phù Hân đi Chuyên Trúc phòng, ngồi xuống sau, cũng không gọi món ăn, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói. Hồng Nhan Tiếu, tưởng bắt được Nghiệp Quan tư cách sao? Thời Phù Hân thẳng gật đầu. Đương nhiên tưởng a. Đại sở thương nhân có dân thương Nghiệp Quan, hoàng thương chi phân, dân thương hoàn toàn là từ bá tánh dã man sinh trưởng, mà Nghiệp Quan đâu, còn lại là lưng dựa quan phủ triều đình, hoàng thương liền lợi hại hơn, trực tiếp lưng dựa hoàng gia. Tại đẳng cấp nghiêm ngặt cổ đại kinh thương, tự nhiên là có chỗ dựa hảo. Nàng muốn đem Hồng Nhan Tiếu chi nhánh khai biến đại sở, nếu là có Nghiệp Quan bối cảnh, chấp hành lên sẽ dễ dàng rất nhiều. Theo ta được biết, triều đình tuy không hạn chế huân quý kinh thương, chính là lại không đồng ý có quan trường bối cảnh nhân gia tranh cử Nghiệp Quan. Tìm hiểu đến nhưng thật ra đủ rõ ràng. Dừng một chút, dĩ vãng triều đại, triều đình phần lớn trọng nông ức thương, chính là chúng ta đại sở lại không phải như vậy. Đối kinh thương là thực duy trì. Bởi vì triều đình một ít chính lệnh, gần 20-30 năm qua, đại sở thương nghiệp vẫn luôn không thế nào khởi sắc, đối này, hoàng thượng phá lệ coi trọng. Suy nghĩ rất nhiều biện pháp, muốn xúc tiến thương nghiệp phát triển, trong đó liền có đối Nghiệp Quan tư cách xét suy xét. Thời Phù Hân tuy thực tâm động, nhưng cũng biết thiên hạ không có miễn phí cơm trưa. Diệu Tam công tử nghĩ muốn cái gì? Sở Diệu cười. Thời Lục, ngươi thực hợp ta ăn uống. Sau đó trực tiếp liền nói, ta nếu giúp ngươi tranh thủ tới rồi Nghiệp Quan tư cách, mỗi năm ngươi cần hướng ta chi trả Hồng Nhan Tiếu hai thành lợi nhuận. Thời Phù Hân nghe xong sau, trực tiếp đứng lên, ta không xứng cùng Diệu Tam công tử hợp tác. Nhưng không có lập tức liền đi. Thấy nàng này phúc diễn xuất, Sở Diệu trên mặt tươi cười càng sâu. Ngươi Hồng Nhan Tiếu, sở dĩ có thể ở kinh thành sinh ý bạo hỏa. Ngươi cảm thấy thật là bởi vì ngươi kinh thương thiên phú kinh người. Thời Phù Hân nhìn hắn. Sở Diệu, là bởi vì ngươi lưng dựa quốc nữ giam, mà quốc nữ giam là hoàng thượng đều ở chú ý. Cho nên, mặc dù đỏ mắt ngươi kiếm lời đồng tiền lớn, những người khác cũng không dám duỗi tay. Ngươi có thể từ Khánh Quốc công phủ chèn ép hạ. Tìm được đường ra, xác thật là có điểm năng lực. Chính là, nếu Khánh Quốc công phủ không có đột nhiên rời đài, ngươi Hồng Nhan Tiếu sợ là sẽ không kinh doanh đến thuận lợi vậy. Ngươi nếu chỉ là tưởng ở kinh thành khai mấy cái cửa hàng, kiếm điểm thể mình của hồi môn, coi như ta không đi tìm ngươi, ngươi hiện tại liền có thể rời đi. Nhưng nếu ngươi tưởng ra bên ngoài phát triển, cùng ta hợp tác, ngươi sẽ không có hại. Thời Phù Hân nói chuyện, ta thừa nhận có được Nghiệp Quan tư cách kinh thương là có thể giảm bớt rất nhiều phiền toái, nhưng ngươi giúp ta tranh thủ cái tư cách, liền muốn ta hai thành lợi nhuận, có phải hay không quá lòng tham? Sở Diệu cười, xem ra ta không đoán sai, kinh thành 10 cái chi nhánh cũng không thể thỏa mãn ngươi, ngươi còn muốn đem Hồng Nhan Tiếu chạy đến nơi khác. Thời Phù Hân một lần nữa ngồi xuống, tưởng hợp tác, mọi người đều chân thành điểm. Trừ bỏ Nghiệp Quan tư cách, nếu là gặp được sự, ta có thể giúp người giải quyết. Thời Phù Hân nghĩ Sở Diệu bối cảnh nghĩ nghĩ, hai thành quá nhiều, một thành. Thấy Sở Diệu còn muốn nói gì nữa, lại lần nữa đứng dậy. Một thành là ta có thể tiếp thu lớn nhất hạn độ, Diệu Tam công tử nếu là cảm thấy khác tìm người khác đi. Sở Diệu chăm chú nhìn nhìn trong chốc lát, hành, một thành. Thấy hắn đồng ý, Thời Phù Hân mới lại lần nữa ngồi xuống. Một thành lợi nhuận không ít, nhưng Sở Diệu là đặc giam tư đầu đầu, có hắn làm chỗ dựa, Hồng Nhan Tiếu có thể tỉnh đi rất nhiều phiền toái. Ai ngờ, Sở Diệu lại bưng lên chén trà nhìn Thời Phù Hân, còn không đi. Thời Phù Hân sừng sốt, không phải muốn ăn cơm sao? Sở Diệu nhìn nàng, ngươi một cái cô nương ra, thật đúng là tưởng cùng ta cái này ngoại nam, ở chung một phòng ngồi cùng bàn ăn cơm. Thời Phù Hân nơi nào nghe không ra hắn ý tứ, đây là dùng xong rồi liền trực tiếp ném tiết tấu nha, ra cười thịt cười nói. Nguyên lai Diệu Tam công tử là cái dạng này người nha. Sở Diệu bình tĩnh gật đầu. Đúng vậy, ta chính là như vậy vì các ngươi cô nương ra thanh danh suy xét. Thời Phù Hân cười nhạo ra tiếng. Ngươi thật đúng là người tốt. Sở Diệu gật đầu, đầy mặt nhận đồng. Thời Phù Hân xem đến chói mắt, đứng dậy bước nhanh rời đi. Mạnh Mặc Linh nhìn Thời Phù Hân thở phì phì rời đi, đi vào phòng. Diệu ca, Thạch Lựu giống như sinh khí. Sở Diệu nhàn nhạt. Ân một tiếng, ta là vì nàng hảo. Mạnh Mặc Linh càng kinh ngạc, đầy mặt hoang mang. Ngài như thế nào vì nàng hảo? Sở Diệu thở dài nói. 13-14 tuổi cô nương, đúng là xuân tâm manh động thời điểm, ta sợ ta hơi chút cho nàng một chút hòa nhã, nàng sẽ thích thượng ta. Cái này Thạch Lựu xuất hiện ở trước mặt hắn số lần có chút quá mức thường xuyên, trong lòng không chừng đối hắn có cái gì ý tưởng đâu. Rốt cuộc muốn chỉ vào nhau này phân bạc cho chính mình, liền không dùng tốt đối đãi mặt khác khuê tú thủ đoạn đối đãi nàng. Cho nên, vẫn là xa điểm hảo. Quan viên có khảo hạch, hoàng thương, nghiệp quan đồng dạng có khảo hạch. Mỗi cách 3 năm, hộ bộ sẽ ở 3-4 tháng thời điểm, căn cứ nghiệp quan giao nộp thuế bạc, tới khảo hạch nghiệp quan tư cách, đạt tiêu chuẩn tiếp tục, không đạt tiêu chuẩn cướp đoạt tư cách, thay đổi người khác. Từ Sở Diệu nơi đó biết được năm nay lại sẽ một lần nữa phân phối nghiệp quan tư cách sau. Thời Phú Hân liền cầm nghĩ tốt phân, thành hợp tác tìm được rồi, Thời Phú Âm. Tỷ, ở Hồng Nhan Tiếu kinh doanh thượng, ta là như vậy tưởng. Ngày sau, Hồng Nhan Tiếu chi nhánh sẽ càng ngày càng nhiều. Người biết đến, ta muốn vội sự còn có rất nhiều, căn bản không rảnh quản lý Hồng Nhan Tiếu. Cho nên, ngày sau Hồng Nhan Tiếu, ta phụ trách đại phương hướng chế định cùng sản phẩm nghiên cứu phát minh, mà ngươi phụ trách quản lý kinh doanh, kiếm lời bạc, chúng ta chia đôi chướng. Tiếp theo, lại đem Sở Diệu, tìm nàng hợp tác sự nói một chút. Thời Phú Âm nghe xong, trầm mặc trong chốc lát, đem hợp đồng phân lời trả lại cho Thời Phú Hân. Hân tỷ nhi, Hồng Nhan Tiếu ta có thể giúp ngươi nhìn, nhưng là này cái gì phân thành hợp tác ngươi nhưng không cho nói nữa. Thời Phú Hân trừng mắt. Cái này sao được? Hiện giờ 10 cái Hồng Nhan Tiếu chi nhánh đều làm ngươi bận tối mày tối mặt. Ngày sau chi nhánh sẽ càng ngày càng nhiều, ngươi sẽ càng ngày càng vội, ta tổng không thể làm ngươi bạch làm đi. Thấy Thời Phú Âm còn tưởng cự tuyệt, nói thẳng. Tỷ, thân huynh đệ còn phải minh tính sổ đâu, ta làm như vậy cũng là vì lâu dài phát triển, ngươi thu bạc, ta ngày sau mới dễ làm phủi tay trưởng quầy nha. Liền nói như vậy định rồi. Đúng rồi, quá 2 ngày hộ bộ phải tiến hành nghiệp quan bình chọn, tuy rằng Sở Diệu bên kia đã chuẩn bị cho tốt, nhưng chúng ta còn phải đi ngang qua sân khấu. Đến lúc đó hai ta một khối đi, nhớ rõ đổi nam trang à. Nói xong, Thời Phú Hân liền ma lưu chạy xa, dường như có cái gì ở truy nàng giống nhau. Lưu Trữ cầm hợp đồng phân lời Thời Phú Âm đứng ở tại chỗ, lại là cảm động lại là buồn cười. Mỗi lần nghiệp quan tư cách bình chọn, chú ý người cũng không nhiều, lại đây tham gia cũng đều là chút các nơi thương nhân. Nữ giả nam trang Thời Phú Âm, Thời Phú Hân tỉ muội lại đây sau cũng không có người nhận ra các nàng. Hộ bộ phụ trách thương nghiệp này một khối nghe nói là tông thân Khang Vương gia thập nhất tử. Hoàng thượng phái ra tông thân tới phụ trách, có thể thấy được là thật sự coi trọng chúng ta thương nhân. Không chờ bao lâu, Sở Khiêm liền tới đây. Nhìn đến Sở Khiêm, Thời Phú Hân xem như minh bạch vì sao Sở Diệu có thể giúp nàng lộng tới nghiệp quan tư cách. Nàng từng nhiều lần thấy Sở Diệu cùng Sở Khiêm cùng tiến cùng ra, hai người nhìn qua rất là thân cận. Nhàm chán cực kỳ. Nghe Sở Khiêm cùng một chúng thương nhân đấu võ mồm, thẳng đến mau buổi trưa, nàng mới thuận lợi bắt được nghiệp quan tư cách. Sở Khiêm cấp Thời Phú Hân nghiệp quan giấy thông hành thời điểm, cẩn thận đánh giá một chút tiểu cô nương, Sở Diệu cư nhiên tìm một cái tiểu cô nương hợp tác, thật sự, làm hắn ngoài ý muốn. Làm hắn càng ngoài ý muốn chính là bắt được nghiệp quan tư cách. Thời Phú Hân không có lập tức liền đi, mà là làm cho các nơi thương nhân mặt, thả ra Hồng Nhan Tiếu, muốn ở các tỉnh phủ mở chi nhánh sự. Làm cố ý hợp tác thương nhân có thể đến Hồng Nhan Tiếu tổng cửa hàng tiến hành trao đổi. Hồng Nhan Tiếu sinh ý hòa bảo, rất nhiều người đều biết. Nghe tới Hồng Nhan Tiếu muốn ở các tỉnh phủ khai chi nhánh tin tức này, rất nhiều người đều kích động. Ngày hôm sau, Hồng Nhan Tiếu tổng cửa hàng liền nối liền không dứt tiếp đãi vô số các nơi thương nhân. Lý gia người bị Lý Chính Khôn nhận được trong nhà trụ sau, ngay từ đầu còn có chút câu nệ, nhưng ở Lý Chính Khôn mấy phen lời khách sáo, làm cho bọn họ đem nơi này đương chính mình ra. Sau, thế nhưng thật sự yên tâm, thoải mái lên. Đặc biệt là Lý Lão Nương. Nàng thậm chí có loại Lý Chính Khôn hiện giờ có được hết thảy đều là nàng cấp ảo giác. Một lần còn muốn học kịch nam nói như vậy, bãi lão phong quân phổ. Cũng may Tằng Thị là cái có tính tình, chưa cho nàng cơ hội này. Chính là ở Tằng Thị mấy lần, bởi vì Lý gia người sự bị tức giận đến hồi Tằng gia khi, Lý Chính Khôn đều chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ. Chuyện nhỏ coi như không có đem người hống trở về, Lý gia người thấy Tằng Thị cũng không thể đem bọn họ thế nào, thời gian dài. Thế nhưng càng ngày càng không lấy chính mình đưa người ngoài. Trường An phố làm kinh thành nhất phồn hoa đường phố. Lý Lão Nương đã sớm nghe trong phủ hạ nhân nói qua, rất muốn đi mở rộng tầm mắt, đáng tiếc, Tăng Thị ngại, Lý gia người thượng không được mặt bàn, chưa bao giờ chủ động dẫn bọn hắn ra cửa dạo qua phố. Tháng tư hạ tuần một ngày, Mạc Thừa dịp Tăng Thị ra ngoài làm khách thời điểm, Lý lão nương mang theo mấy cái cháu trai cháu gái ngồi xe ngựa ra cửa. Nãy, Trường An phố cũng thật náo nhiệt. Lý đại nha, Lý tam nha, đám người cảm thấy chính mình đôi mắt đều không đủ dùng. Ở tại ngoại thành thời điểm, các nàng ngẫu nhiên còn có thể đi theo cha mẹ ra cửa đi dạo. Nhưng từ bị đại bá tiếp hồi nội thành trụ sau, các nàng này vẫn là lần đầu tiên ra cửa đâu. So sánh với ngoại thành, nội thành càng thêm phồn hoa, càng thêm khí phái. Lý đại lang, Lý nhị lang tuy thường xuyên ra ngoài, nhưng cũng là đầu thứ tới Trường An phố, cũng là xem đến hoa cả mắt không kịp nhìn. Lý lão nương đâu? Tuy rằng nỗ lực sụ mặt, nhưng nhìn đến đường phố hai bên đủ loại kiểu dáng, cửa hàng cùng với cửa hàng rực rỡ muôn màu, xa hoa lộng lẫy hàng hóa, biểu tình vẫn là thu khống không được. Bất quá đồ vật lại hảo, nàng cũng không muốn mang trai cháu gái nhóm nhóm đi vào mua sắm ý tứ. Một là, cửa hàng quá khí phái, làm nàng có chút khiếp đảm không dám đặt chân. Nhị sao, đều không cần hỏi. Nàng cũng biết này, đó cửa hàng đồ vật nhất định bán thật sự quý. Tuy rằng con trai cả mỗi tháng đều sẽ cho bọn hắn phát tiền tiêu hàng tháng, nhưng nàng nhưng luyến tiếc hoa. Lý đại nha, mấy cái cô nương nhìn đến đồ trang sức phô, vật liệu may mặc phô đều có chút chồng không khai chân. Bất quá các nàng cũng biết này không phải các nàng có thể mua nổi. Nhiễm tỷ nhi cùng các nàng nói qua, các nàng một kiện quần áo đều phải mấy chục lượng bạc, tùy tiện một cây châm cài cũng muốn thượng trăm lượng bạc. Ông trời, như vậy quý đồ vật chính là bán các nàng cũng mua không nổi. Các nàng cũng có tiền tiêu hàng tháng, nhưng một phát xuống dưới đã bị nãi cấp thu đi rồi. Đừng nói này đó, quý trọng đồ vật, chính là bên đường đường hồ lô các nàng cũng mua không nổi. Lý lão nương thấy các cháu gái nhìn đến thứ tốt liền hai mắt tỏa ánh sáng bộ dáng, không vui nói. Đừng cùng cái đồ nhà quê dường như, cho ta mất mặt xấu hổ. Lý đại nha mấy cái vội vàng cúi thấp đầu xuống. Ở Tây Bắc biên quan thời điểm, các nàng cũng không dám chống đối nãi. Hiện giờ tới kinh thành, càng không dám. Từ cùng đại bá tương nhận sau, chính là ra đối nãi cũng nhiều có nhường nhịn, càng đừng nói bọn họ. Các nàng đều biết, bọn họ có thể tới kinh, có thể có một cái đương đại quan đại bá. Này hết thảy đều là nãi công lao, cho nên bọn họ một nhà, đều đến nghe nãi. Ra tới một chuyến, Lý lão nương cũng không nghĩ tay không mà về. Đồ trang sức phô quá quý luyến tiếc mua, nhưng mặt khác, tiểu ngoạn ý nhi vẫn là có thể mua điểm. Đằng trước kia cửa hàng như thế nào như vậy náo nhiệt đi chúng ta cũng đi xem. Lý lão nương đặc biệt thích xem náo nhiệt, đặc biệt thích quang lâm cái loại này sinh ý bạo lều cửa hàng, cảm thấy mọi người đều ở mua, kia khẳng định là thứ tốt, thơm quá nha. Đây là cái gì cửa hàng? Lý đại lang nhận biết mấy chữ, ngửa đầu nhìn cửa hàng tấm biển, hồng nhan tiếu. Nhìn từ cửa hàng chung đi ra nhân thủ cầm đồ vật, hình như là bán son phấn. Lý lão nương vừa nghe là bán son phấn, lập tức xa, hoa đối với mấy cái cháu gái nói. Các ngươi đều lớn, cũng nên trang điểm đi lên. Đi vào tuyển một loại thích đi, nãi cho các ngươi mua. Son phấn nàng là biết đến, mấy chục văn là có thể mua được, liền tính kinh thành quý một ít, nàng liền tính mấy trăm văn một hộp đi. Mấy cái cháu gái cũng bất quá mấy lượng bạc sự, chút tiền ấy, nàng vẫn là ra nổi. Lý lão nương điên điên túi tiền nhi tử hiếu kính nàng bạc, lại nhìn Lý đại lang. Lý nhị lang, các ngươi cũng đi vào tuyển một loại cho các ngươi tức phụ mang về đi. Nói xong, liền ngửa đầu ưỡn ngực đi vào cửa hàng. Lý đại nha cùng Lý đại lang mấy cái đều lòng tràn đầy vui mừng theo đi vào. Mấy người đi vào liền có thị nữ tiến lên tiếp đãi, dò hỏi bọn họ nhu cầu, sau đó căn cứ bọn họ nhu cầu đưa bọn họ lãnh đến tương ứng hóa trước đài. Đối với thị nữ nhiệt tình chu đáo nói cười yến yến, Lý đại lang bọn người có chút không thích ứng. Lý lão nương đảo còn banh được, làm thị nữ đem cửa hàng đồ vật đều cho bọn hắn giới thiệu giới thiệu. Cái gì? Người nói này hộp mặt cao muốn nhiều ít bạc? Lý lão nương nghĩ chính mình là Lý Chính Khôn mẫu thân, là Lý phủ lão phong quân, cũng nên bảo dưỡng, ở thị nữ giới thiệu đến một khoản mặt cao có thể cải thiện màu da, đi trừ nếp nhăn khi, lập tức dò hỏi một chút giá cả. Lão phu nhân, này khoản mặt cao là chuyên môn vì giống ngài như vậy lão nhân định chế, nhân gia nhập một ít chân quý dược liệu, cho nên giá bán hơi chút cao một chút, 28 lượng bạc một hộp. Lý lão nương nhéo bên hông túi tiền, sắc mặt có chút phát khẩn. Nàng hôm nay ra cửa tổng cộng liền mang theo 20 lượng bạc ra cửa. Đối với nàng tới nói, đây chính là một số tiền khổng lồ. Phải biết rằng ở Tây Bắc thời điểm, Lý gia nhất phú thời điểm cũng không tích cóp hạ 10 lượng bạc. Không nghĩ tới nàng cho rằng cự khoản ở kinh thành mà ngay cả một hộp mặt cao đều mua không nổi. Lý đại nha, Lý đại lang đám người cũng bị mặt cao giá cả cấp kinh sợ. Lý lão nương, chúng ta nhìn nhìn lại khác. Thị nữ tươi cười bất biến tiếp tục vì mấy người giới thiệu. Ở biết nhất tiện nghi một khoản phấn mặt cũng muốn 5 lượng bạc khi Lý lão nương lập tức trào ra một cổ, muốn mang cháu trai cháu gái chạy nhanh rời đi xúc động. Lý đại nha mấy cái ánh mắt cũng đều ảm đạm đi xuống. 5 lượng bạc một hộp phấn mặt, nãy là sẽ không cho các nàng mua. Thị nữ đem mấy người thần sắc xem ở trong mắt, thái độ bất biến cười nói. Lão phu nhân, chúng ta cửa hàng này là Hồng Nhan Tiếu tổng cửa hàng, bởi vì cửa hàng phí dụng cao, nay đây bán sản phẩm liền tương đối quý. Nhưng là Hồng Nhan Tiếu ở kinh thành còn có 10 gia chi nhánh, căn cứ chi nhánh vị trí bất đồng, bên trong bán sản phẩm giá cả cũng bất đồng. Tỷ, như ngoại thành, An Nghiệp trung số 5 chi nhánh, bán phấn mặt phần lớn đều ở 1-2 cùng 5 lượng chi gian, phi thường chịu đại gia thích. Lý lão nương nghe ra thị nữ ý ngoài lời, trong lòng có chút bực bội, đây là châm chọc bọn họ mua không nổi nơi này đồ vật đâu, lập tức lạnh mặt nói, chúng ta đã biết. Lúc này, lại có một đám khách nhân vào tiệm tới. Thị nữ thấy, xin lỗi nói. Lão phu nhân, các ngươi trước tự hành chọn lựa, có cái gì yêu cầu có thể tùy thời tiếp đón ta đi trước tiếp đãi mặt khác khách nhân. Lý lão nương sụ mặt gật gật đầu, chờ thị nữ rời đi sau, căng chặt thân thể mới thả lỏng một ít, lại nhìn đến cháu trai cháu gái đều nhìn chính mình. Hừ hừ nói. Đây là cái gì phá cửa hàng? Một hộp phấn mặt đều phải 5 lượng bạc. Quả thực là ở rực tiền. Lý đại lang đám người cũng cảm thấy quý đến thái quá, đều không khỏi phụ họa gật đầu. Nhưng nhìn cửa hàng nối liền không dứt khách nhân, mỗi người rời đi thời điểm đều mang đi vài dạng đồ vật, mấy người lại có chút mờ mịt cùng cứng lưỡi. Kinh thành phú quý người thật nhiều nha. Ở này đó người trong mắt, bạc giống như không phải bạc dường như. Nhìn xếp hàng tính tiền khách nhân, Lý lão nương cảm thấy thực chướng mắt, người khác mua nổi nàng lại mua không nổi, loại cảm giác này làm nàng thực không thoải mái. Nàng chính là Hàn Lâm lão gia mẫu thân, người khác có đồ vật, nàng cũng nên đến có. Nàng là mua không nổi, nhưng nàng nhi tử mua nổi. Lý lão nương lập tức quyết định, chờ đêm nay Lý Chính Khôn hạ kém trở về, khiến cho hắn cho chính mình mua Hồng Nhan Tiếu đồ vật, không mua nơi khác, liền mua Trường An phố nhà này. Được rồi, đừng nhìn, đi rồi. Lý lão nương mang theo Lý Đại Lang, Lý Đại Nha mấy cái mới vừa đi đến cửa hàng cửa, liền nhìn đến mấy chiếc khí phái xe ngựa ngừng ở Hồng Nhan Tiếu ngoại. Tiếp theo, mấy cái quý khí ung dung phụ nhân bị nha hoàn nâng từ trên xe ngựa đi xuống tới. Nhìn đến trong đó một cái phụ nhân, Lý lão nương như bị sét đánh, miệng nửa trương, trực tiếp sững sờ ở tại chỗ. Đi theo nàng phía sau Lý Đại Lang, đám người cũng đầy mặt khiếp sợ. Tứ đệ muội, này Hồng Nhan Tiếu sinh ý là càng thêm hảo. Hân tỷ nhi cùng Âm tỷ nhi thật đúng là cấp chúng ta thời gian mặt dài. Nghe nói, Hân tỷ nhi trong khoảng thời gian này, tất cả đều bận rộn cùng nơi khác, thương nhân trao đổi, cũng không biết nói đến thế nào. Vài vị quý phụ nhân vừa nói vừa cười kết bạn đi vào cửa hàng, lập tức từ Lý lão nương đám người bên người đi qua, căn bản không chú ý tới bọn họ. Mấy người tiến cửa hàng, liền có không ít phụ nhân, khuê tú tiến lên cùng các nàng chào hỏi, ngôn hành cử chỉ rất là nhiệt khí. Lý lão nương khó có thể tin nhìn một màn. Lại là nhắm mắt, lại là ném đầu, một bộ vô pháp tiếp thu bộ dáng. Đó là đại bá mẫu sao? Là, đó chính là đại bá mẫu. Đại bá mẫu, nhìn y hương tấn ảnh, châu vây thúy vòng Kim Nguyệt Nga, nhìn đoan trang thỏa đáng cùng chúng phu nhân chuyện trò vui vẻ. Kim Nguyệt Nga, nhìn hoàn toàn biến thành quý phụ nhân bộ dáng Kim Nguyệt Nga, Lý lão nương trên mặt bò đầy dữ tợn chi sắc. Nàng không tiếp thu được Lý Trường Sâm một nhà quá đến so Lý gia còn hảo, càng không tiếp thu được bọn họ rời đi, Lý gia sau trở nên càng ngày càng tốt này một chuyện thật. Lý lão nương sắc mặt càng ngày càng vặn vẹo, trong lòng ghen ghét muốn phát cuồng, chờ nhìn đến từ lầu 2 san san đi xuống áo tím thiếu nữ cùng phấn y thiếu nữ khi ghen ghét càng là đạt tới đỉnh điểm. Mẫu thân, đại bá mẫu, ngũ thẩm thất thẩm các ngươi như thế nào tới? Thời phụ âm cùng thời phụ hân cười nhạt ngâm ngâm từ lầu 2 xuống dưới. Một chút tới liền cùng mọi người nói giỡn, tới rồi một khối. Lý lão nương đôi tay nắm chặt thành nắm tay, bởi vì dùng sức quá mạnh, toàn bộ thân mình đều ở phát run. Lý đại lang thấy, lo lắng, Lý lão nương ở chỗ này bão nổi, vội vàng tiến lên đỡ lấy Lý lão nương. Nãy chúng ta đi trở về đi. Trên tay dùng chút lực, cơ hồ là mạnh mẽ lôi kéo Lý lão nương rời đi. Nở đi ra cửa hàng khi, Lý đại lang quay đầu lại hướng trong nhìn nhìn. nhìn nghiễm nhiên, đã cùng bọn họ thành hai cái thế giới, người Kim Nguyệt Nga mẹ con ba người. Ánh mắt một rũ, bước nhanh mang theo đệ đệ muội muội rời đi. Âm tỷ, Hân tỷ nhi, các ngươi hai cái nhìn cái gì đâu? Kim Nguyệt Nga, cùng thời đại phu nhân đám người chuẩn bị đi lầu hai phòng ngồi ngồi, lên cầu thang thời điểm, thấy hai cái nữ nhi nhìn cửa hàng ngoại đường phố, không khỏi ra tiếng hỏi một chút. Nhìn đến mấy cái người quen, cái gì người quen? Dâu ria, Bách Thuận Phố, Lý Trạch, Lý Lão Nương cùng Lý Đại Lang đám người trở về phía trước. Tằng Vũ Vi liền mang theo hai cái nữ nhi làm khách đã trở lại. Đối với Lý Lão Nương đám người tự mình ra phủ, Tằng Vũ Vi là thực bực bội, sợ bọn họ đi ra ngoài mất mặt cùng chọc phiền toái, liền đem đi theo bà tử gọi tới dò hỏi một phen. Cái gì, ngươi nói lão phu nhân hôm nay đi Trường An phố Hồng Nhan Tiếu? Bà tử gật đầu, lão phu nhân từ Hồng Nhan Tiếu ra tới sau, liền vẫn luôn rầu rĩ không vui, trở về phủ, lão thái gia tìm nàng nói chuyện, nàng đều không phản ứng, trực tiếp vào phòng nghỉ ngơi. Tằng Vũ Vi nghe xong, ánh mắt chớp động. Tiếp theo, khóe miệng liền câu lên. Lý gia người suốt ngày ăn không ngồi rồi, luôn cho nàng tìm phiền toái. Vì kia toàn gia người, hiện giờ nàng cùng tướng công quan hệ đều trở nên khẩn trương lên. Có lẽ, nàng nên cho bọn hắn tìm điểm việc làm. Thời Chính Hòa một nhà không phải phát triển không ngừng sao? Hồng Nhan Tiếu sinh ý, không phải bạo hỏa sao? Lý gia người rốt cuộc, nuôi lớn thời Chính Hòa. Hiện giờ bọn họ tới kinh, kia toàn gia tổng không, không thể, cái gì đều không tỏ vẻ đi. Lý gia người đem nhà nàng làm đến chướng khí mù mịt, dựa vào cái gì? Thời Chính Hòa một nhà có thể ung dung ngoài vòng pháp luật. Nghĩ đến đây, Tằng Vũ Vi liền phân phó nhà hoàn đi nhà kho, lấy mấy con nguyên liệu lại đây, chuẩn bị cấp Lý gia người đưa đi. Lý Phù Nhiễm khó hiểu. Mẫu thân, chúng ta không phải vừa mới làm siêm y sao? Lấy nguyên liệu làm cái gì? Nguyên liệu là cho lão phu nhân, lão thái gia, bọn họ. Vừa nghe lời này, Lý Phù Nhiễm lập tức không vui, mà Lý Phù Chi lại là như suy tư gì. Mẫu thân, ngươi muốn làm gì? Tằng Vũ Vi nhìn thoáng qua đại nữ nhi, cười nói. Ta còn không có hảo hảo cùng ngươi tổ mẫu nói chuyện qua đâu, đợi chút qua đi tìm nàng tâm sự. Lý Phù Chi nhíu mày. Mẫu thân tính toán cùng tổ mẫu liêu cái gì? Tằng Vũ Vi cũng không gạt nữ nhi. Ngươi tổ phụ tổ mẫu nuôi lớn thời Chính Hòa, ta phải cùng bọn họ hảo hảo nói nói. Thời Chính Hòa một nhà ở kinh thành tình huống. Lý Phù Chi lập tức lộ ra không ủng hộ thần sắc. Mẫu thân, thời Chính Hòa một nhà là cùng tổ phụ tổ mẫu chặt đứt thân, hai nhà không có quan hệ, bọn họ đã biết lại có thể như thế nào đâu, mẫu thân hà tất nhiều chuyện đâu. Lý Phù Chi mang theo chất vấn ngữ khí làm Tằng Vũ Vi không vui. Bọn họ muốn như thế nào ta như thế nào biết, phụ thân ngươi làm ta nhiều đi cùng lão phu nhân, lão thái gia thỉnh an, trừ bỏ thời Chính Hòa một nhà, ta cùng bọn họ còn có những lời khác, nhưng nói sao? Mẫu thân, Lý Phù Chi còn tưởng khuyên, lúc này nha hoàn cầm nguyên liệu đã trở lại, Tằng Vũ Vi trực tiếp đứng lên. Được rồi, ta đây liền qua đi cấp lão thái gia, lão phu nhân đưa nguyên liệu. Nói xong, liền mang theo nha hoàn bà tử nghênh ngang mà đi, lưu lại lòng tràn đầy phát sầu Lý Phù Chi. Lý lão cha, Lý lão nương trụ sân, Lý đại lang mấy cái đang ở cùng. Lý lão cha, đám người nói bọn họ dạo Trường An phố hiểu biết. Chúng ta hôm nay nhìn đến đại bá mẫu, còn có nhị nha cùng ngũ nha, các nàng đều trở nên hảo không giống nhau. Lý lão cha nghe xong, xem như minh bạch lão thê vì sao vừa trở về liền đi trên giường nằm. Ngày sau đừng kêu đại bá mẫu, Lý Trường Sâm một nhà cùng nhà chúng ta đã không quan hệ. Cha, như thế nào có thể không quan hệ đâu? Lý Trường Sâm chính là ngươi cùng nương một phen phân một nửa cấp lôi kéo đại. Hiện giờ bọn họ quá đến hảo, Lý phải là hiếu kính ngươi, cùng nương mới là. Lý lão cha tức khắc nghiêm khắc nhìn qua đi. Ngươi còn không có ở trong tù ngốc đủ có phải hay không? Dừng một chút, Trường Sâm là cái tâm tàn nhẫn, hắn kia bốn cái hài tử cũng không phải thần du đèn. Hiện giờ chúng ta một nhà toàn dựa vào đại ca ngươi, không thể cho hắn thêm phiền toái. Nghĩ đến ở trong tù ngốc kia nửa tháng nhìn đến những cái đó hình phạt, Lý Trường Lâm đánh cái khó coi, nhấp miệng không hề ngôn ngữ. Lý lão cha nhìn cả gia đình người, vẫy vẫy tay. Được rồi, đều đi ra ngoài đi. Từ thượng phòng ra tới sau, Lý Trường Lâm tức phụ Tiết Thải Hoa cùng Lý Trường Mộc, tức phụ Chu Chiêu Đệ, liền lôi kéo Lý Đại Nha mấy cái đi góc, nhỏ giọng hỏi. Ngươi đại bá mẫu cùng nhị nha, ngũ nha, cùng trước kia như thế nào cái không giống nhau? Lý Đại Nha thấy Lý lão cha không chú ý các nàng, mới nhỏ giọng trả lời. Đại bá mẫu hiện giờ ăn mặc nhưng hảo, so trong nhà cái này đại bá mẫu còn muốn quý khí. Nhị nha cùng ngũ nha trở nên khả xinh, đẹp, so chi tỷ nhi cùng nhiễm tỷ nhi còn muốn giống thiên kim tiểu thư. Tiết Thải Hoa nghe xong, cảm khái một tiếng. Rốt cuộc Lý Trường Sâm mới là thật sự bá phủ công tử. Đại ca bất quá là cái hàng giả, hắn sinh hài tử so bất quá Lý Trường Sâm, này cũng quá bình thường. Mấy người, trạm địa phương Ly Viện Môn không xa, Tằng Vũ Vi lại đây thời điểm, vừa vặn nghe thế câu nói, sắc mặt một chút liền trầm xuống dưới. Nàng tưởng phát tác nhưng tưởng tượng đến, Tiết Thị bất quá là cái thô tục vô tri ở nông thôn phụ nhân, nháo khai, nhưng thật ra bạch bạch mất chính mình thân phận. Tằng Vũ Vi hít sâu vài khẩu khí, áp xuống lòng lửa giận, nâng bước đi vào sân. Lão thái gia cùng lão phu nhân đâu, ta tới cấp bọn họ thỉnh an. Tằng Vũ Vi chủ động lại đây thỉnh an. Này nhưng làm Lý gia người ngoài ý muốn. Nhìn Tằng Vũ Vi cười ngâm ngâm vào Lý lão cha, Lý lão nương trụ thượng phòng, Tiết Thị bọn người có chút hai mặt nhìn nhau. Tằng Vũ Vi đột nhiên lại đây thỉnh an. Lý lão nương, mặc dù nhân nhến Kim Nguyệt Nga, mẹ con ba người mà tâm tình tích tụ, nhưng vẫn là thực nể tình đứng dậy đi ra ngoài, cùng Lý lão cha một khối thấy Tằng Vũ Vi. Tằng Vũ Vi đánh tâm nhãn khinh thường Lý gia người, hơi quan tâm vài câu, liền trực tiếp tiến vào chính đề. Nghe nói lão phu nhân hôm nay mang theo cháu trai cháu gái nhóm đi Trường An phố, không biết dạo đến nhưng vui vẻ. Lý lão nương mí mắt hơi rũ, nhàn nhạt ân một tiếng. Tằng Vũ Vi cười nhìn Lý lão cha, muốn nói Trường An phố kia chính là kinh thành nhất phồn hoa nhất náo nhiệt địa phương, nếu muốn ở bên kia khai cửa hàng không có mạnh mẽ quan hệ không thể được. Lý lão nương dương mắt nhìn lại đây. Chính khôn ở Trường An phố có cửa hàng sao? Nghe vậy, Tằng Vũ Vi lòng tràn đầy vô ngữ, đều nói ở Trường An phố khai cửa hàng phải có vượt qua thử thách quan hệ, người này như thế nào nghe không hiểu tiếng người. Không có. Đừng nói tướng công, chính là gia cung phi Tằng gia ở Trường An phố cũng không cửa hàng. Lý lão nương lại hỏi, võ xưng bá phủ đâu? Tằng Vũ Vi sừng sốt một chút mới hiểu được Lý lão nương ý tứ, đây là đang hỏi võ xưng bá phủ ở Trường An phố có hay không cửa hàng đi. Có. Hồng Nhan Tiếu là thời Phù Hân khai, mà thời Phù Hân là võ xương bá phủ người, bốn bỏ năm lên, võ xương bá phủ, nhưng còn không phải là ở Trường An phố có cửa hàng. Lý lão nương nghe xong, sắc mặt có chút khó coi. Chính khôn rốt cuộc là võ xương bá phủ nuôi lớn, nếu ở Trường An phố có cửa hàng, như thế nào liền chưa cho chính khôn? Lời này cho dù là đối bá phủ có oán Tằng Vũ Vi, nghe xong đều cảm thấy Lý lão nương quá không biết xấu hổ. Tướng công cũng không phải bá phủ con nối dõi, lại đến, bá phủ còn chưa phân ra. Nói lời thật lòng, bá phủ kỳ thật đối tướng công vẫn là không tồi. Bọn họ hiện giờ trụ này chỗ tòa nhà vị trí đoạn đường đều không tồi, chính là bá phủ cấp. Năm đó nàng gả cho tướng công, khi bá phủ cũng cho tướng công hai nơi điền trang năm cái cửa hàng, điền trang thổ địa phì nhiêu, cửa hàng đoạn đường hảo, tiền lời đều phi thường không tồi. Sau lại tướng công dọn ra tới, bá phủ cũng không thu hồi, này đó sản nghiệp. Hơn nữa, nàng của hồi môn, bọn họ một nhà quá đến, vẫn là rất dễ chịu. Đương nhiên, này đó Tằng Vũ Vi là sẽ không nói cho Lý gia người. Lý gia này cả gia đình trụ tiến vào sau, cả ngày chơi bời lêu lỏng, cái gì đều không làm, toàn dựa tướng công nuôi sống. Trong thời gian ngắn còn hành, nhưng thời gian dài, nhà bọn họ cũng sẽ ăn không tiêu. Nếu là làm Lý gia người biết nhà bọn họ gia tư còn có thể, khẳng định sẽ làm trầm trọng thêm ăn vạ bọn họ, nàng là tuyệt đối sẽ không làm loại tình huống này phát sinh. Lý lão nương hừ thanh nói, mất công, chính khôn còn luôn ở chúng ta mặt nói võ xương bá phủ đãi hắn không tồi, cói. Cái này thành thực, mắt đứa nhỏ ngốc, bá phủ thật muốn đối hắn không tồi, như thế nào liền Trường An phố cửa hàng đều không cho hắn một gian. Tằng Vũ Vi không nghĩ nói chuyện. Đừng nói tướng công không phải bá phủ con nối dõi, liền tính là, bá phủ ở Trường An phố có cửa hàng, cũng không có khả năng phân cho hắn. Trường An phố cửa hàng, đó là bài mặt, là cây dụng tiền. Loại này tài sản chỉ có người thừa kế mới có tư cách kế thừa. Thấy Lý lão nương đối bá phủ rất là bất mãn, nàng cũng không đi sửa đúng, nhưng cũng không nghĩ tiếp tục cùng nàng ông nói gà bà nói vịt đi xuống. Lão phu nhân, nghe nói các ngươi hôm nay đi Hồng Nhan Tiếu đi dạo. Nói lên Hồng Nhan Tiếu, Lý lão nương liền nghĩ tới Kim Nguyệt Nga mẹ con ba người, sắc mặt càng thêm khó coi, lại nghĩ đến chính mình liền hộp mặt cao đều mua không nổi. Lập tức sú mặt nói, kia Hồng Nhan Tiếu chính là cái rực tiền địa phương. Tằng Vũ Vi thấy, trên mặt cười càng sâu. Rất là nhận đồng nói, cũng không phải là sao, nơi đó đầu bán đồ vật, rất nhiều ta cũng dùng không dậy nổi đâu. Đối với chúng ta tới nói, đó là cái rực tiền địa phương, nhưng đối với lão bản tới nói, đó chính là cái ổ vàng, có thể cuồn cuộn không ngừng hướng trong nhà kiếm bạc ổ vàng. Lão phu nhân, ngươi biết Hồng Nhan Tiếu là ai khai sao? Lý lão nương mí mắt vừa nhấc, ai khai? Tằng Vũ Vi sâu kín thở dài, thời Phù Hân. Lý Lão Nương chỉ biết Lý Trường Sâm hồi bá phụ sau sửa tên gắn liền với thời gian chính hòa. Hắn bốn cái hài tử trở về bá phụ sau gọi là gì, cũng không có quá nhiều chú ý, này đây căn bản không biết. Thời Phú Hân là ai? Ai? Thời Chính Hòa tiểu nữ nhi. Biết Hồng Nhan Tiếu cư nhiên là Lý Ngũ Nha Khai, Lý Lão Nương chấn trụ, chính là vẫn luôn trầm mặc. Lý Lão Cha cũng kích động ra tiếng. Ngũ Nha Khai, gật gật đầu. Sâu kín tới một câu. Thời Chính Hòa một nhà hiện giờ chính là giàu đến chảy mỡ. Hồng Nhan Tiếu không chỉ có ở Trường An phố có cửa hàng, ở kinh thành địa phương khác cũng có phần cửa hàng, có thể nói là mỗi ngày hốt bạc. Lý Lão Nương chịu không nổi, Lý Trường Sâm một nhà quá đến như thế hảo, rốt cuộc áp chế không được cảm xúc, sắc mặt dữ tợn nói. Ngũ Nha cái kia bồi tiền hóa, đó chính là cái Lục Thân không nhận tiểu ma đầu, ngươi nhị đệ chân, liền cho nàng cấp lộng đoạn. Ông trời thật là bất công, cư nhiên làm như vậy một cái tiểu súc sinh đại phú đại quý, quả thực bị mù mắt. Tăng Vũ Vi nàng thật đúng là không biết Lý Trường Lâm chân là như thế nào đoạn. Nghe xong Lý Lão Nương nói, mí mắt nhịn không được nhảy nhảy. Thời Chính Hòa một nhà còn ở Tây Bắc thời điểm, thời Phù Hân mới bao lớn. Trước không nói năng lực vấn đề, liền nói một cái vài tuổi tiểu hài tử, có thể có lá gan đoạn người khác chân sao. Tăng Vũ Vi thấy Lý Lão Nương biểu tình kích động, ngược lại nhìn về phía Lý Lão Cha, chứng thực nói. Lão thái gia, Trường Lâm chân thật là hân tỷ nhi lộng đoạn. Lý Lão Cha trầm khuôn mặt gật gật đầu. Kia nha đầu chính là một cái độc ác tàn nhẫn, chút nào không, nhớ một chút thân tình. Tăng Vũ Vi trợn tròn mắt. Khi đó các ngươi đoạn hôn sao? Lý Lão Nương liền nói ngay, đoạn cái gì thân? Khi đó Lý Trường Sâm ở trên chiến trường mất tích, Tam Lang đi vệ sở, Kim Thị cùng nàng kia ba cái tiểu tể tử toàn dựa trong nhà nuôi sống. Tăng Vũ Vi mặt lộ vẻ khiếp sợ. Kia chẳng phải là nói, hân tỷ nhi trực tiếp chặt đứt chính mình nhị thúc chân? Này cũng quá kinh thế hãi tục. Lý Lão Nương nghiến răng nghiến lợi nói, Lý Trường Sâm một nhà chính là một oa bại nhạ lăng, tàn nhẫn độc ác, vong ân phụ nghĩa, bất hiếu bất đễ, Lục Thân không nhận. Tăng Vũ Vi nghe được có chút cứng lưỡi. Hân tỷ nhi kia nha đầu lớn lên nhiều vô hại nha, không từng tưởng cư nhiên như thế tàn nhẫn độc ác. Một cái tàn nhẫn độc ác cô nương, gặp lại kiếm bạc lại có thể như thế nào, nhà ai dám đem người như vậy cưới vào cửa. Nghĩ đến đây, Tăng Vũ Vi ánh mắt vừa động, vội vàng đem Thời Phù Hân trở về bá phủ sau, là như thế nào chống đối, bất kính. Thời Ngọc Hoa sự nói cho Lý Lão Cha Lý Lão Nương. Lý Lão Cha nghe xong lắc đầu nói. Kia nha đầu trời sinh trường phản cốt, vô pháp vô thiên, cố tình Trường Sâm cùng Kim Thị lại sùng đến không được. Lý Lão Nương đi theo nói, chúng ta thuyết giáo vài câu, Kim Thị liền cho rằng chúng ta yếu hại nàng nữ nhi giống nhau, kia tiện nhân cũng không phải thứ tốt. Tiếp theo, bùm bùm nói một hồi, Thời Chính Hòa một nhà ở Tây Bắc là như thế nào bất hiếu, bất kính bọn họ. Ở Lý Lão Nương trong miệng, Thời Chính Hòa một nhà tất cả đều là tội ác tày trời người. Tăng Vũ Vi, tuy biết Lý Lão Nương nói có chút chút hơi nước, nhưng nàng không có để ý, nàng lần này tới mục đích, chính là muốn cho Lý gia người cấp Thời Chính Hòa một nhà ngột ngạt. Trước kia, nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn Thời Chính Hòa một nhà nổi bật áp quá bọn họ một nhà, hiện giờ, nàng biết nên như thế nào đối phó bọn họ. Nàng là ở kinh thành lớn lên, quá rõ ràng thanh danh đối một người cùng với một cái gia tộc tầm quan trọng, đặc biệt là đối đãi tự khuê trung cô nương, kia càng là trọng trung chi trọng. Phía trước Tăng gia hảo ý cấp Thời Phù Âm giật dây làm mai, tuy nói La Nguyên Thanh không phải cái gì phu quân, nhưng bọn hắn cũng là bị người lầm đạo, nhưng bá phủ lại không chịu bỏ qua cấp đủ Tăng gia nan kham. Tăng gia là hảo tâm, Thời Phù Âm một cái ở biên quan lớn lên cô nương, có thể gả tiến quốc công phủ tuyệt đối là trèo cao, nhưng cố tình muốn biểu hiện ra một bộ không lo gả tư thái, thực sự làm người buồn nôn. Nàng đảo muốn nhìn, Lý Lão Nương hôm nay cùng nàng nói những lời này truyền bá sau khi rời khỏi đây, nàng còn có thể gả người nào? Tăng Vũ Vi khó được có kiên nhẫn ở Lý Lão Nương trong phòng ngây người nửa ngày. Chờ Lý Lão Nương. Thời Chính Hòa một nhà nói bậy nói được không sai biệt lắm, mới tâm tình rất tốt trở về chính mình sân. Lý Phù Chi cùng Lý Phù Nhiễm còn chờ ở trong phòng, nhìn đến Tăng Vũ Vi trở về, không khỏi hỏi. Mẫu thân, ngươi như thế nào? Đi lâu như vậy? Tăng Vũ Vi lập tức đem Lý Lão Cha Lý Lão Nương là như thế nào nói. Thời Chính Hòa một nhà, nói cho tỷ muội hai. Lý Phù Nhiễm nghe được, cứng lưỡi, không nghĩ tới kia toàn gia cư nhiên như vậy có thể trang, đặc biệt là Thời Phù Hân. Lý Phù Chi lại cau mày. Nàng đối Lý gia cùng Thời Chính Hòa một nhà ân oán, không có hứng thú, nhưng nhìn thần thái sáng láng, Tăng Vũ Vi lo lắng nói. Mẫu thân, tổ mẫu bọn họ hôm nay có thể đem Thời Chính Hòa một nhà nói được không chịu được như thế. Ngày nào đó, chúng ta nếu là cùng bọn họ náo loạn mâu thuẫn, bọn họ có phải hay không cũng sẽ như vậy đối đãi với chúng ta. Thằng Vũ Vi thần sắc một đốn. Kia không thể, các ngươi phụ thân rốt cuộc là bọn họ thân sinh, hiện giờ lại dựa vào các ngươi phụ thân sống qua, bọn họ còn có thể hủy hoại các ngươi phụ thân không thành. Nấy Lý Phù Chi vẫn là vẻ mặt lo lắng, cười nói. Ngươi nha đầu này cũng quá nhọc lòng, mẫu thân người ta tốt xấu cũng là quan lại xuất thân, còn có thể bị Lý gia người cấp lừa gạt. Lý gia người ta nói, chưa chắc là lời nói thật, nhưng kia lại như thế nào? Đồn đãi vớ vẩn loại đồ vật này, căn bản là không có bại thắng, cuối cùng đều đến lưỡng bại câu thương. Lý Phù Chi, Lý Phù Nhiễm đồng thời nhìn về phía Tằng Vũ Vi. Tằng Vũ Vi lạnh lùng nói, từ Lý gia người trụ vào được sau, ta và các ngươi phụ thân cơ hồ mỗi ngày đều ở khắc khẩu, hiện giờ các ngươi phụ thân đều không tiến ta phòng. Thời chính hòa một nhà là thực chán ghét, nhưng Lý gia người cũng không nhường một tấc, nếu là làm cho bọn họ vẫn luôn ở tại nhà chúng ta, ta và các ngươi phụ thân sớm hay muộn sẽ xa lạ xa cách. Lý Phù Chi có chút khẩn trương. Mẫu thân, ngươi muốn làm cái gì? Tằng Vũ Vi cười lạnh ra tiếng, Lý gia người không đúng đối với ta không mang theo bọn họ ra cửa làm khách nhiều có phê bình kín đáo sao, còn tìm các ngươi phụ thân cáo trạng, bọn họ như thế nghĩ ra môn, ta thành toàn bọn họ. Chờ bọn họ ra cửa náo loạn chê cười, ném các ngươi phụ thân mặt mũi, các ngươi phụ thân liền biết ta phía trước dụng tâm lương khổ. Còn có một chút chính là, lấy Lý gia người đối thời chính hòa một nhà cừu thị. Bọn họ ra cửa rào tế, khẳng định sẽ bốn phía nói. Thời chính hòa một nhà nói bậy. Lý gia người đối thượng thời chính hòa một nhà, làm cho bọn họ đi chó cắn chó đi. Lý Phù Chi không tán đồng. Mẫu thân, như vậy sẽ có ngại phụ thân quan thanh. Tằng Vũ Vi tự nhiên cũng biết điểm này, nhưng nàng không nghĩ bận tâm. Lý gia người tham lam lười biếng còn chưa tính, để cho nàng chịu đựng không được là Lý lão nương cư nhiên ly dáng nàng cùng tướng công cảm tình, cũng không biết từ nào học được thủ đoạn, thế nhưng thường thường đem tướng công hai cái tiểu thiếp kêu lên đi nói chuyện, tựa dục cất nhắc tiểu thiếp. Thật là tức chết nàng, nàng thật sự không nghĩ ra, như thế nào sẽ có như vậy ngu xuẩn người. Bá phủ bên kia đã không muốn cùng tướng công lui tới, tướng công hiện giờ có thể dựa vào chỉ có nàng nhà mẹ đẻ Tằng gia, dưới loại tình huống này, cư nhiên còn cho nàng ngột ngạt. Này toàn gia, cần thiết đuổi ra đi. Lý Chính Khôn từ trước đến nay chú trọng quy củ, mỗi ngày hạ kém trở về đều phải đi cấp Lý lão nương, Lý lão cha thỉnh an. Hôm nay trở về đã bị Lý lão nương lôi kéo tố hảo một hồi khổ, đều đang nói. Thời chính hòa một nhà là như thế nào khắt khe bọn họ một nhà. Lý Chính Khôn trong lòng đối thời chính hòa là có đánh giá cùng đối địch chi tâm, chẳng sợ biết Lý lão nương có chút khuếch đại, nhưng vẫn là nghe vào trong tai, trong lòng đối thời chính hòa một nhà cũng rất nhiều bất mãn. Này lúc sau Tằng Vũ Vi liền không hạn chế Lý gia người ra phủ, nhưng rốt cuộc vẫn là bận tâm thể diện, không có trực tiếp dẫn bọn hắn ra cửa làm khách, mà là tổ chức yến hội, mời người khác tới phủ gặp nhau. Khách nhân tới phủ, tự nhiên là muốn đem Lý gia người dẫn kiến cho người khác. Tằng Vũ Vi nguyên nghĩ, Lý gia người cái gì cũng đều không hiểu, còn nghĩ muốn như thế nào dẫn đường. Lý gia người ta nói, thời chính hòa một nhà nói bậy, không từng tưởng. Lý gia người lại am hiểu sâu yếu thế chi tinh túy. Nhìn Lý lão nương thương tâm muốn chết cùng mọi người kể ra. Thời chính hòa bất hiếu, Kim Nguyệt Nga bất kính cha mẹ chồng. Thời phù hân lục thân không nhận, mà Lý gia những người khác tương đương phối hợp từ bên phụ họa. Toàn gia phảng phất gặp thiên đại ủy khuất cảnh tượng. Tằng Vũ Vi tuy rằng vui vẻ, nhưng đáy lòng lại dâng lên cảnh giác chi tâm. Nàng thật sự không nghĩ tới, Lý gia người cư nhiên như thế sẽ trang nhược bác đồng tình. Nhìn một cái, ngày thường nhìn quen các loại việc xấu xa tranh đấu nữ quyến, đều có không ít người biểu hiện ra đối. Lý gia người đồng tình cùng thương hại, bắt đầu giúp đỡ chỉ trích thời chính hòa một nhà. Lý Phù Chi cùng Lý Phù Nhiễm cũng thấy được, nhưng tỷ muội hai không có một cái là cao hứng. Nhiễm tỷ nhi vĩnh viễn không cần coi khinh bất luận kẻ nào. Lý gia người là chữ to không biết, cũng thô bỉ bất kham, không quy không củ, chính là bọn họ lại rất sẽ xem người sắc mặt, biết như thế nào làm có thể càng tốt sống sót. Tỷ, ngươi nói Lý gia người cùng thời chính hòa một nhà rốt cuộc cái nào nói mới là thật sự? Lý Phù Chi, đối với chúng ta tới nói, ai thiệt ai giả không quan trọng. Lý Phù Nhiễm khó hiểu, lập trường bất đồng đều là vì sinh tồn mà thôi. Dừng một chút, nhìn về phía Lý Phù Nhiễm, ta xuất giá sau, ngươi nhất định phải khuyên nhiều điểm mẫu thân. Mẫu khí hảo cường, cảm thấy phụ thân cùng chúng ta huynh muội bị thời chính hòa một nhà đè ép một đầu,